Chàng rể trùng sinh, chương 185, uống cạn phong lưu. Góc truyện audio.com. Chấm, anh, sao lại thế này? Sau một tiếng sét nổ sao bên ngoài lại không còn động tĩnh? Trong đại sảnh, Sở Hằng sau khi nghe thấy tiếng sét nổ thì kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cau mày hỏi, bọn họ luôn ở bên trong mà không ra ngoài xem cuộc chiến. Sở đang xem mà không chú ý lại bị người ta đâm sau lưng một nhát. Cho nên căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sở Cảnh nghe vậy, khuôn mặt vì bị đả thương mà tái nhợt hiện lên một chút tươi cười nói. Em trai đừng hoảng sợ. Ân sư thúc pháp lực vô biên. Triều Lỗi dẫn điện đối với ông ấy chỉ như cơm bữa. Nếu anh không đoán sai thì một tiếng sét nổ đó là do là ân sư thúc dẫn đến. Về phần bên ngoài không nhúc nhích tĩnh thì nhất định là ân sư thúc đã đánh chết tên nhóc họ Diệp kia. Cho nên bọn họ toàn bộ mộng bức. Thật sao? Sở Hằng nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ sắc. Xem cháu còn không tin. Anh của cháu còn có thể lừa cháu sao? Sở Sơn Hà trùng mắt Sở Hằng một cái. Ha ha! Thật tốt quá, ân đại tiên rất mạnh. Nỗi hận trong lòng mình rốt cuộc cũng có thể tiêu tán rồi. Sở Hằng nhất thời mừng như điên bật cười. Diệp Linh thấy vậy vội vàng chắp tay nói với Sở Hằng. Chúc mừng Sở gia từ hôm nay trở đi đã trở thành đại gia tộc đệ nhất thủ đô. Sở thiếu cũng trở thành đại thiếu đệ nhất thủ đô. Lời nói chưa dứt nhưng Diệp Linh đã dán cả cơ thể trên người Sở Hằng. Sở thiếu, về sau ở thủ đô, Diệp Minh tôi toàn bộ dựa vào cậu. Từ giờ trở đi chỉ cần cậu nói một câu, Diệp Minh tôi dù vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Diệp Minh cũng vội vàng xum xoe nói. Không ngờ rằng Sở Hãng hừ lạnh đáp. Muốn theo tôi cũng có thể một nửa cổ phần công ty của tập đoàn Diệp Thị phải thuộc về tôi. Bằng không tôi liền giết chết cậu rồi nuốt trọn tập đoàn Diệp Thị. Diệp Minh, tiếp theo Diệp Minh đẩy Diệp Linh ra. Khinh thường nói, người dòng chi tục phần như cô còn muốn mê hoặc tôi. So với chị dâu cô và Thẩm An Kỳ thì cô xách giày cho bọn họ cũng không xứng. Cút qua một bên, Diệp Linh, sau đó Sở Hằng lại nói với Sở Cảnh. Anh, người phụ nữ lúc nãy anh bóp cổ đó. Anh thấy thế nào? Sở Cảnh cười nói. Giới bên ngoài hắn là được xưng tụng là cực phẩm đi. Tuy nhiên anh ở Huyền Thanh Tông. Phụ nữ có tư sắc như vậy còn nhiều mà. Em thích thì cứ lấy chơi đi. Một người anh cũng không cần. Anh đúng là người anh tốt của em. Vậy em sẽ không khách khí với anh. Mặt Sở Hằng nhất thời cười thành cây hoa cúc. Cả người kích động không ngừng. Đúng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Sở gia chủ ngài xem, người ở phía ngoài lui hết về đến đây. Đám người Sở Sơn Hà nhìn đi qua, quả nhiên thấy người ở rồi. Ngoài cửa đột nhiên chen chúc đi vào trong phòng, phân tán ở hai bên, ở giữa nhường ra một đường. Ha ha, nhất định là ân đại tiên đặc thắng trở về. Sở Hằng cao hứng cười nói, chỉ cảm thấy rất nhanh có thể ôm bốn mỹ nhân về nhà. Mau theo tôi tiến lên nghênh đón ân đại tiên thắng lợi trở về. Sở Sơn Hà kích động bỏ lại một câu. Dẫn đầu hai bước tiến ra đón. Mau đi lên. Sở Hằng đỡ Sở Cảnh kêu một tiếng. Một đám người theo sát Sở Sơn Hà tiến ra đón. Khi bọn họ xuất hiện liền nhìn thấy có người đang tiến từ trong đám người tới. Sở Sơn Hà đột nhiên lảo đảo một cái rồi lui về phía sau vài bước. Thiếu chút nữa ngã ngồi ở trên đất. Ông nội, ông xem ân đại tiên là người một nhà. Ông, cũng không đợi anh ta nói hết câu. Một gương mặt lộ ra khiến anh ta vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó âm thanh đều nhịp vang lên. Chúc mừng thấy thiên đặc thắng trở về tê. Chỉ thấy Diệp Thiên kéo Tấn Liên Tâm đang cười run rẩy bước chậm đi vào. Phía sau là ông Sương cùng với một đám đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Chính lúc này Sở Hằng gào lên một tiếng. Con mẹ nó, giây tiếp theo, phù phù, phù phù, phù phù, toàn bộ đám người Sở Sơn Hà, Sở Hằng, Diệp Minh, Diệp Linh hai chân mềm nhũn không kìm được lòng mà ngồi sụp xuống đất. Tuyệt vọng như cha chết mẹ chết. Chỉ có Sở Cảnh miễn cưỡng còn có thể đứng nhưng hai chân đã muốn lạnh run. Sắc mặt trắng bệch, mày đánh thắng ân sư thúc của tao. Không dám tin hỏi, Sở Cảnh, Diệp Thiên thản nhiên nói. Chỉ là con kiến mà thôi. Đánh thắng ông ta thì rất kỳ quái sao? Sở Cảnh, hãn đúng là đánh thắng ân sư thúc. Không ổn, nơi này không nên ở lâu. Nếu không mình chắc chắn sẽ phải chết. Ý nghĩ vừa hiện lên, lập tức Sở Cảnh đưa tay vào trong lồng ngực lấy ra một tấm phù chú. Sau đó chính là, ba, một tiếng, một cỗ khói nhẹ bốc lên. Sở Cảnh ngay lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Sao lại thế này? Khi nhìn thấy Sở Cảnh đột nhiên biến mất, rất nhiều người nhịn không được kinh hồ. Diệp Thiên cũng sửng sốt sau đó cười khổ nói. Không nghĩ thằng nhóc này còn chuẩn bị độn phù. Mình sơ ý rồi. Vậy làm sao bây giờ? Anh ta có thể tìm người báo thù anh và Diệp gia hay không? Tần Liên Tâm lo lắng nói. Dù sao ân kiếm chính là sự thúc của Sở Cảnh. Cô lo lắng Sở Cảnh tìm hãn để bảo thủ cho sự phụ. Vợ cứ yên tâm. Anh có thể thông qua huyết thống để giết chết anh ta. Diệp Thiên cười với Tần Liên Tâm. Buông tay có ra đi về phía Sở Hằng. Sở Hằng nhất thời quá sợ hãi. Vội vàng dập đầu nói. Diệp Thiên. Không. Thầy Thiên. Diệp Đại gia. Tôi sai rồi. Tôi cũng không dám đối đầu với ngài nữa. Bảo tôi làm con chó cho ngài cũng được. Cầu xin ngài buông tha cho tôi đi. Diệp Thiên lười đáp lại anh ta. Một ngón tay duỗi ra. Nhất thời một vạch sáng xẹt qua cổ Sở Hằng. Máu tươi theo đó mà chảy ra. Sau đó Diệp Thiên rút một chút máu. Trên không trung nổi lên một đạo phù chú. Ngay sau đó phù chú ở trên hư không tạo thành một hình ảnh. Giống như xuất hiện một chiếc tivi trống rỗng. Bên trong hiện lên một vài khuôn mặt rồi vụt qua. Có đang ăn cơm. Có ở văn phòng còn chưa tan tâm. Có đang tắm. Cũng có đang làm việc cầu thả kia. Này. Hình ảnh truyền ra tất cả đều là người Sở gia. Có người kinh ngạc nói lớn. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiên. Ánh mắt như nhìn thấy quỷ. Hắn làm thế nào mà làm được như vậy? Còn nữa hắn muốn làm gì vậy? Chấm, rất nhanh hình ảnh đột nhiên ngừng lướt qua. Mà trong hình ảnh xuất hiện rõ một người đó chính là Sở Cảnh. Nguy hiểm thật. May mắn khi xuống núi Tiền Sự Tôn cho mình một tấm ngũ hành độn phù. Một lần độn sẽ đi được hơn 30 cây số mới có thể tránh thoát một kiếp. Bằng không chỉ sợ sẽ bị tên kia bóp chết. Bên trong hình ảnh, Sở Cảnh đứng ở trên mặt đất của một công viên nào đó. Vỗ ngực thở dốc, biểu tình trên mặt tràn đầy may mắn khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Hừ. Dám giết ân sư thúc của tao. Xem tạo trở về cáo trạng trước mặt tông chủ. Phải vài trưởng lão lại đây giết sạch cả nhà. Vẻ mặt của anh ta u oán. Sau đó nhảy dựng lên chuẩn bị may. Dựa vào đạp phong phi hành quay về tông môn. Đúng vào lúc này, đột nhiên âm một tiếng vang thật lớn. Sở Cảnh đột nhiên tự tiêu hủy. Thật con mẹ nói. Phàm là người nhìn thấy cảnh Sở Cảnh tự bạo thành một bãi máu đều tuôn ra một tràng chửi rủa thô bỉ. Bọn họ đều bị thủ đoạn giết người cách xa hơn 30 cây số của Diệp Thiên dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Đây quả thực quá kinh khủng. Về phần Sở Sơn Hà cùng Sở Hằng, bao gồm cả bọn người Diệp Minh cùng Diệp Linh ở trong này. Nhìn thấy hình ảnh này toàn bộ mặt xám như tro tàn. Nhìn qua thật giống như người chết. Hy vọng anh cũng có thể cho tôi chết một cách thoải mái. Diệp Linh đột nhiên cười thảm đi ra. Lúc này cô ta mới biết được trước giờ bản thân mình luôn đối chọi với Diệp Thiên là buồn cười cỡ nào. Có thể nói là thua thất bại thảm hại. Hôm nay là ngày sinh của ông nội. Tôi không muốn để lại tiếc nuối cho ông. Diệp Thiên thản nhiên nói. Sau đó trên không trung nổi lên một đạo hỏa phù. đốt đám người Sở Hằng cùng Sở Sơn Hà thành không khí. Chỉ còn Diệp Linh cùng Diệp Minh vô cùng hoảng sợ ngồi dưới đất. Ông lão thở phào một hơi, thấy Diệp Thiên không có tàn sát người thân mà cảm thấy vui mừng. Ở đây có rất nhiều người quyền quý của thủ đô. Tôi hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy tin tức Diệp Linh rời khỏi giới nghệ sĩ. Không làm diễn viên và ca sĩ nữa. Diệp Thiên nói, thầy Thiên yên tâm, đường tu nhân tôi có thể làm được. Diệp Thiên gật gật đầu, tiếp tục nói, Diệp Minh không xứng làm tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị. Lập tức bãi miễn chức vụ tổng giám đốc của anh ta. Giữ lại ở tập đoàn Diệp Thị làm bảo vệ. Người Diệp gia có ai có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Giọng nói thống nhất của mấy người Diệp gia đồng loạt vang lên. Không một ai dám nói không thể. Tiếp theo Diệp Thiên lại nói. Bãi miễn chức vụ của chủ tịch Diệp Diệu Đông. Để Diệp Diệu Hà đảm nhiệm. Diệp Diệu Đông chuyển thành tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị. Ai có ý kiến gì không? Ta đồng ý, ông nội là người thứ nhất đứng dậy. Thật biết nói đùa, có Diệp Thiên ở đây cho dù Diệp Diệu Hà làm chủ tịch mà cả ngày nằm ngủ ở văn phòng thì Diệp Thị cũng có thể phát triển không ngừng. Tôi cũng đồng ý, tôi cũng đồng ý, tôi cũng đồng ý, bác hai. Chủ tư, chú năm đều toàn bộ đứng dậy. Dù sao chức vụ của bọn họ không thay đổi. Lúc này mà còn phản đối thì chính là kẻ ngốc. Bác cả, bác không đồng ý sao? Diệp Thiên nhìn về phía Diệp Diệu Đông. Tôi đồng ý. Diệp Diệu Đông gật đầu thật mạnh. Lúc này Diệp Diệu Hà chạy tới, kích động nói, Tiểu Thiên, cha không đồng ý. Cha đã làm mì sợi hơn 20 năm, làm sao làm được chủ tịch? Đúng vậy đó Tiểu Thiên, con cũng đừng làm khó dễ cha của con nữa. Dương Thục Thanh cũng vội nói. Lúc này Hoắc Cảnh Long đứng dậy nói, ông Hà và bà Thanh cứ yên tâm, tập đoàn Hoắc Thị của tôi tình nguyện giúp tập đoàn Diệp Thị phát triển mạnh hơn, cam đoan khiến cho tập đoàn Diệp Thị trong 3 năm sẽ trở thành tập đoàn hùng hậu nhất thủ đô. Nói xong Hoắc Cảnh Long quỳ về phía Diệp Thiên, ôm quyền nói, từ hôm nay trở đi Hoắc Cảnh Long tôi nguyện đi theo thầy Thiên, vĩnh viễn không phản bội, nếu có chút vi phạm, trời tru đất diệt. Ngay sau đó một đám gia tộc và nhà giàu ở thủ đô cũng đứng ra tỏ thái độ đồng tình. Từ hôm nay trở đi, đường tu nhân tôi nguyện đi theo Thiên vĩnh không phản nếu có chút vi phạm. Trời tru đất diệt, từ hôm nay trở đi, Vũ Thiên Trường tôi nguyện đi theo Thiên vĩnh viễn không phản bội. Nếu có chút vi phạm, trời tru đất. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Minh Đạt tôi nguyện đi theo, Thiên vĩnh viễn không phản bội. Nếu có chút vi phạm, trời đất diệt, một người lại một người đồng loạt hô lên không ngừng. Ước chừng nửa giờ sau, Thọ Yến mới chính thức bắt đầu. Diệp Thiên và Tần Liên Tâm cùng với cha mẹ theo ông lão ngồi ở chủ bàn. Vô số nhân vật quyền quý ở thủ đô đều đến Diệp gia. Tài sản đều trên 1 tỷ. Có thể nói là khách quý tập hợp, ai đều mời rượu. Diệp Thiên tỏ vẻ muốn ôm đùi. Từ nay về sau trong giới kinh doanh ở thủ đô chỉ sợ chỉ có một tiếng nói, chính là tiếng nói của Diệp gia. Giang Sơn cũng ngồi ở chủ bàn nhìn một đám phú thương nổi tiếng của xã hội thượng lưu giống như chó tranh nhau liếm chân Diệp Thiên và Diệp Diệu Hà. Trong lòng không khỏi cảm khái, đại trượng phu đứng ở nơi cao nhất, uống cạn thế gian phong lưu. Thẩm An Kỳ nhìn Diệp Thiên thoải mái chè chén, đôi mắt mắt lóe lên đủ loại thần sắc phức tạp. Cùng lúc đó trên đỉnh tuyết sơn Hokkaido của Nhật Bản, đột nhiên, một tiếng, một tòa núi tuyết kịch liệt nổ mạnh. Ngay sau đó một thân ảnh cắt qua bầu trời đêm, dừng ở Ngôn Tình Hoàn, tuyết sơn, cung nghênh đại tông sư xuất quan. Tập đoàn xe sơn khẩu cùng với gia tộc Miyazaki hơn mấy trăm người đều cung kính quỳ bái. Mối thù của con ta, Miyazaki sẽ báo, Thiên sẽ phải chết, Tần gia sẽ bị diệt. Miyazaki sẽ được ngưỡng tộc trưởng gia tộc Miyazaki nhất thời xúc động tới trào nước mắt. cách chương.